ôm lấy ta nam nhân. Chương 64, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau buổi sáng, Cố Bạch là ở Tiêu Lệ trong lòng ngực tỉnh lại. Nam nhân thập phần bá đạo cường thế, một tay ôm hắn đầu, một tay gắt gao ôm lấy hắn eo, lấy một loại cường thế giam cầm phương thức đem hắn vòng ở trong ngực. Mê mang buồn ngủ tại đây loại ôm chung lập tức liền tỉnh. Không biết vì cái gì, hắn chính là ái chết nam nhân loại này cường thế chiếm hữu dục. Hưng phấn thấu đi lên liền ở người ngoài miệng hôn một cái. Đem ngủ say nam nhân cấp đánh thức, ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Không hề buồn ngủ nam nhân mở to mắt, ôm hắn tay càng khẩn, chỗ nào đó tức khắc có phản ứng. Hầu kết kích thích vài cái, nói giọng khàn khàn, phát hiện động tĩnh, Cố Bạch cười đến vui sướng. Lần này nam nhân rõ ràng vừa thấy chính là cấm dục lãnh khốc người. Nhưng hiện tại bất quá là chuồn chuồn lướt nước một cái hôn môi liền cấp trêu chọc lên. Có thể thấy được mị lực của hắn vẫn là không tồi. Tóm lại có thể liêu đến nam nhân là được rồi. Có sao, ta cũng không biết đâu. Ngươi muốn sờ sờ xem sao. Cố Bạch tiếp tục cười. Trong lòng kỳ thật cũng rất kỳ quái chính mình thế nhưng có thể như thế ra mặt dày đi liêu nhân. Nhưng hắn chính là nhịn không được. Cùng với một cái lại một cái thế giới ở chung. Hắn phát hiện chính mình tính cách giống như ở chậm rãi thay đổi. Đã từng có người nói qua hắn chính là một khối tre không hóa khối băng. Nhưng hiện tại, hắn lãnh đạm tính cách lại ở một chút biến nóng bỏng. Vắng vẻ trái tim bị một chút lấp đầy. Bên trong tất cả đều là nam nhân hơi thở. Có chút không thể tưởng tượng, nhưng lại rất thích. Hắn cười vui chủ động vươn đôi tay đi ôm lấy Tiêu Lệ cổ. Sau đó đùi cũng vượt tới rồi đối phương trên eo. Giống cái bạch tuộc giống nhau gắt gao dính trụ gần sát nam nhân. Thò lại gần, có thể cho ta một cái sớm an hôn sao? Ta tưởng ngươi hôn ta một chút, từ ngày hôm qua bắt đầu liền suy nghĩ. Như vậy chủ động dụ hoặc trêu chọc quả thực làm nam nhân phát cuồng. Tiêu Lệ ngơ ngẩn nhìn gần trong gang tấc thiếu niên, có loại gặp được khắc tinh cảm giác. Hắn khó mà tin được chính mình lấy làm tự hào tự chủ ở thiếu niên trước mặt liền dễ dàng như vậy bị dỡ xuống. Nhưng hắn thế nhưng còn cảm giác không tồi. Ngươi không biết có câu nói gọi là thượng vội vàng không phải mua bán sao? Ngươi như vậy đưa tới cửa liền cảm thấy ta nhất định sẽ thu ngươi. Lấy ta thân phận nhưng không thiếu ngươi. Hắn tiến đến Cố Bạch trên lỗ tai nhẹ nhàng ái muội cắn một ngụm. Ngữ khí tràn ngập nào đó nguy hiểm cảm giác, ta cũng không biết, bất quá ta nhất định sẽ nghĩ cách làm ngươi thích thượng ta. Nhưng là hiện tại, ta càng hy vọng ngươi lập tức hôn ta, ta đều mau gấp không chờ nổi. Cố Bạch thoải mái phun ra một ngụm mới cười nói. Bài hắn càng khẩn, nam nhân trên người nhiệt độ cơ thể thật là quá thoải mái. Này phúc vội vàng vui mừng biểu hiện chân thật cảm xúc bộ dáng làm Tiêu Lệ nhịn không được nở nụ cười. Không hề nhẫn nại do dự, cúi đầu lấp kín hắn môi, vươn đầu lưỡi ở hắn trong miệng quấy mút vào, hưởng thụ khó có thể miêu tả mỹ vị, động tác hung mãnh mà lại ôn nhu, thiếu niên này nhất định là trời cao đưa cho bảo bối của hắn. Chờ đợi đã lâu bảo bối, Cố Bạch cũng tâm hoa nộ phóng híp mắt. Chủ động hé miệng đi đón ý nói hùa hưởng thụ cái này mỹ diệu sớm an hôn. Trong lòng chờ mong tốt nhất nam nhân nhịn không được lau súng cướp cò. Vậy càng tốt, bất quá cuối cùng hắn không có thể như nguyện. Kết thúc cái này nóng bỏng sớm an hôn sau nam nhân liền khắc chế tự mình cho hắn mặc xong quần áo kéo hắn xuống giường ăn cơm sáng. Cố Bạch trong lòng vô cùng oán niệm. Một đôi tròn xoe trong ánh mắt không chút nào ngượng ngùng che giấu viết dục cầu bất mãn bốn cái chữ to. Như vậy một cái trắng nõn, trần truồng mỹ thiếu niên đặt ở trước mặt, lão công ngươi thế nhưng còn có thể nhẫn được, hắn trong mắt ý tứ quá rõ ràng, Tiêu Lệ quả thực có loại đau cũng vui sướng cảm giác. Chịu đựng không nổi cười, lại lần nữa cúi đầu hung hăng cắn một ngụm Cố Bạch môi mới giải thích. Ăn trước cơm sáng, đợi lát nữa cùng ta đi thành phố B. Thành phố B, nghe thấy cái này từ ngữ. Cố Bạch biểu tình một đốn, nháy mắt ngực cảm xúc quay cuồng. Đó là một loại vội vàng, chờ mong, kích động, rồi lại sợ hãi, khiếp nhược, thấp thỏm, hoàn toàn không biết dùng cái gì từ ngữ tới chuẩn xác hình dung phức tạp cảm xúc. Nguyên chủ cảm xúc thế nhưng quay cuồng đến lợi hại như vậy. Vậy thuyết minh nguyên chủ nhiệm vụ tương quan cùng cái này thành phố B có quan hệ phi thường lớn. Lại chuẩn xác điểm tới nói, hẳn là hắn mục tiêu lần này nhân vật có 90. Trở lên khả năng tính ở nơi đó, Cố Bạch trong lòng quay cuồng, chạy nhanh gật gật đầu đáp ứng, rốt cuộc cùng nam nhân ở bên nhau tuy rằng quan trọng. Nhưng hoàn thành nhiệm vụ càng thêm quan trọng, đây là hắn cùng nam nhân ở bên nhau cơ sở điều kiện. Hắn cần thiết tồn tại, mới có cơ hội cùng nam nhân ở bên nhau, ăn qua khách sạn phòng bếp đặc chế chuẩn bị bữa sáng. Cố Bạch thay mới từ thương trường mua tới quần áo mới liền cùng Tiêu Lệ cùng nhau ngồi trên đi sân bay xe. Dọc theo đường đi, Cố Bạch nhạy bén cảm giác được chung quanh không khí đều mang theo một loại làm người không rét mà run nguy hiểm áp bách. Có loại bất thường dự triệu, giống như thế giới ở ấp ủ một hồi sắp bùng nổ tai nạn. Bất quá loại này dự triệu cảm giác chỉ có giống hắn loại này linh hồn cường đại. Lại hoặc là có tu vi nhân tài có thể cảm giác được. Người thường là phát hiện không đến. Bởi vậy trên đường người đi đường như cũ cùng bình thường giống nhau. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhìn đến trên đường có mấy cái bệnh chó dại người chế tạo hỗn loạn. Trong xe mặt quảng bá cũng ở truyền phát tin tức. Nói là gần nhất xuất hiện biến dị bệnh chó dại, kêu gọi thị dân lên phố chú ý, nếu có bị cảm nhiễm bệnh hoạn kịp thời đưa đến bệnh viện cách ly. Chuyên gia đã ở nghiên cứu kháng thể. Đã có cực đại tiến triển từ an ủi nhân tâm nói. A hổ đám người nghe thấy cái này tin tức phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau. Nói đến cùng, đại gia vẫn là khó có thể tin Cố Bạch trong miệng tang thi tồn tại. Rốt cuộc mọi người đều xem qua TV, cũng đều biết tang thi là cái gì ngoạn ý nhi. Nếu thật như vậy, kia thế giới có thể hay không cũng biến thành trong TV mặt như vậy. Kia thật sự quá khủng bố, quá lệnh người khó có thể tiếp nhận rồi, vẫn là hiện tại có thể chỉ càng biến dị bệnh chó dại càng có thể làm người tiếp thu. Cố Bạch trong lòng tắc lắc đầu, này tin tức quảng bá rõ ràng chính là dùng để trấn an nhân tâm nói dối mà thôi. Người khác không biết, hắn lại là nhất rõ ràng, những người này một khi bị ma khí cảm nhiễm, cơ bản liền không có chữa khỏi cơ hội. Giống A hổ loại này chỉ do vận khí tốt ngoài ý muốn. Mà những cái đó hoàn toàn bị ma khí ăn mòn người muốn một lần nữa biến trở về người bình thường. Chỉ có tìm được phát ra ma khí chủ nhân chủ động đem ma khí thu hồi đi mới được. Bất quá như vậy cường hãn ma khí thuyết minh cái này ma phi thường cường đại. Muốn tìm đến đối phương làm đối phương thu hồi ma khí cơ hồ không có khả năng. Người, quỷ, yêu. Thần, ma, tiên lục giới chung ma tộc chính là có tiếng làm theo ý mình. Ngang ngược vô lý, hơn nữa ma tộc tôn trọng cường giả, không có đủ vũ lực làm đối phương tâm phục khẩu phục. Đối phương là tuyệt đối sẽ không nghe lời, liền tính Cố Bạch có tâm lại cũng vô lực đi đương cái này chúa cứu thế. Hiện tại chính hắn cũng là bùn bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Phàm là đều có nhân quả, ông trời nếu an bài thế giới này sẽ bùng nổ mà thế. Như vậy khẳng định là có nguyên nhân, không cần phải hắn nhiều nhọc lòng, thuận theo tự nhiên liền hảo, đem tâm tư đắm chìm xuống dưới, Cố Bạch một lần nữa khôi phục tốt đẹp tâm thái, đi theo Tiêu Lệ cùng nhau ngồi trên đi trước thành phố B phi cơ. Dọc theo đường đi, Cố Bạch tinh thần thực hảo, hóa thân vì làm nhảm không ngừng quấy rầy trêu chọc nam nhân. Phận tiện dò hỏi nam nhân thân phận, tuy rằng hắn không thèm để ý, nhưng là rất tò mò. Tiêu Lệ bản nhân nhưng thật ra lời nói không nhiều lắm. Nhưng không chịu nổi hắn bên người có cái đồng dạng làm nhảm bảo Tiêu A Hồ. Cố Bạch không hay hạ liền từ hắn trong miệng đem nên bộ ra tới nguyên bộ ra tới. Cùng hắn phỏng đoán giống nhau, lần này nam nhân thật là trên đường hỗn, mặt ngoài là một nhà phi thường có quy mô bảo tiêu công ty lão bản. Nhưng trên thực tế lại là quốc nội hắc đạo đầu sỏ chi nhất. Tiêu gia từ Tiêu lão gia bắt đầu chính là hắc nói làm giàu. Lúc trước Tiêu lão gia từ trời sinh tính phong lưu, trừ bỏ bên người trắng trợn táo bạo mấy cái lão bà. Bên ngoài oanh oanh yến yến cũng là không ít, trong nhà hợp pháp trong giá thú tử cùng với tư sinh tử nữ thêm lên có mười mấy nhiều. Bởi vậy hắn vừa chết, Tiêu gia liền lâm vào thảm thiết gia sản chi tranh chung. Mà Tiêu Lệ là hắn nguyên phối sinh, là nhất có tư cách kế thừa Tiêu gia sản nghiệp nhi tử. Hắn tự nhiên không hề trì hoãn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng Tiêu Lệ không phải cái dễ chọc chủ. Hắn từ nhỏ liền thập phần thông minh, can đảm hơn người, từ 10 tuổi bắt đầu. Hắn liền đi theo Tiêu lão gia bên người xuất nhập, học tập xử lý gia tộc sự vật, ở hai tử khác còn hoa ở cha mẹ trong lòng ngực làm nũng thời điểm. Hắn đã đi theo Tiêu lão gia lấy bắn chết người, mặt không đổi sắc bộ dáng làm Tiêu lão gia đều kinh hãi. 18 tuổi khi càng là mang theo một đám huynh đệ một mình tiến đến tam giác vàng bắt lấy một đám súng ống đạn dược mua bán. Thật thật tại tại là một đầu hung ác hổ lang, có được một đám tuyệt đối trung tâm với hắn thuộc hạ. Trước mặt mọi người huynh đệ tỉ muội cùng tư sinh tử nữ vây công tranh đoạt gia tộc sản nghiệp thời điểm. Hắn lấy lôi đình thủ đoạn đem mọi người đánh diệt, hơn nữa phi thường tàn nhẫn, làm trò đại gia mặt. Mặt vô biểu tình từng bước đem người bạo đầu. Lục thân không nhận lãnh khốc đem ở đây người tất cả đều dọa nước tiểu. Từ đây, Tiêu gia hắc bạch lưỡng đạo sinh ý đều là hắn định đoạt. Bạch đạo kêu hắn Tiêu tiên sinh, hắc nói xưng hắn Tiêu tam gia. Nam nhân nhà hắn chính là như vậy cuồng túm khốc huyễn điếu tạc thiên. Sau khi nghe xong Cố Bạch ở trong lòng giơ lên hai chỉ tiểu nắm tay ca ngợi một chút. Không hề chột dạ vui vẻ lần này chính mình lại có thể yên tâm lớn mật ôm đùi vàng lạp. Không quan tâm cái gì khó khăn cái gì nan đề, chỉ cần lão công nơi tay, thiên hạ là có thể ta có. Từ N thị ngồi máy bay đến thành phố B chỉ cần 2 cái giờ. Nhoáng lên mắt công phu liền đến, xuống máy bay sau Tiêu Lệ liền chuẩn bị làm bảo tiêu trước đem Cố Bạch đưa về ra nghỉ ngơi chính mình đơn độc đi ra ngoài. Vốn dĩ không đi theo Cố Bạch cũng không ý kiến, nhưng không biết vì cái gì, từ một chút phi cơ kia một khắc, ngực nguyên chủ cảm xúc liền lăn lộn đến càng thêm lợi hại. Đặc biệt là nghe tới Tiêu Lệ muốn đi bái phòng trong miệng thầm bá phụ khi, nguyên chủ cảm xúc đạt tới xưa nay chưa từng có tăng vọt. Dao động đến làm người khó có thể hô hấp, cảm xúc dao động thành như vậy. Cố Bạch nếu là còn ý thức không đến nhiệm vụ phương hướng kia thật là sống uổng phí nhiều như vậy thứ thế giới. Giờ phút này đã thực rõ ràng, hắn nhiệm vụ tuyệt đối cùng Tiêu Lệ muốn đi bái phòng thẩm bá phụ có trọng đại liên hệ. Cách chương.